Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 315, bắt đầu quyền áo nghĩa. Trong đường nối màu bạc sóng lớn cuốn trời, thần quang dâng trào, hai đại cường giả đang đối đầu thời khắc giết ở cùng nhau. Giữa lẫn nhau chiến lực thức tỉnh đến trạng thái đỉnh cao. Cơ thể bọn họ đều qua bá tuyệt. Đào móc thần lực trình độ, cách biệt không có mấy. Phảng phất hai đại thần kim ở đây va chạm, một trận tiếp một trận va chạm thanh âm, rung trời động địa, ánh sáng rừng rực, thật mạnh tinh không bá thể. Tô Viêm biểu hiện lành lạnh, hắn mỗi một kích đều dùng hết khả năng bạo phát. Hắn lần thứ nhất ở thần thông cảnh giới ngộ đến cỡ này đáng sợ đại địch. Dĩ vãng tao ngộ kẻ địch, đa số đều là pháp tướng cảnh giới, mà lần này thử thách không giống, đối mặt nhưng là chí tôn thể, trong truyền thuyết tinh không bá thể. Tô Viêm khát vọng cùng cấp số này cường giả chinh phạt. Bọn họ liên tiếp va chạm, đánh thiên địa run rẩy dữ dội, đường nối màu bạc ong ong, mỗi một lần va chạm đều bùng nổ ra cao nhất chiến lực. Đón đánh cường địch. Trong đường nối màu bạc thần mang cuốn trời, bắc đấu tinh tháp bên ngoài gây ra không nhỏ động tĩnh. Tô Viêm lang bạt thần thông bí cảnh người thứ ba rồi. Một tin tức truyền tới, làm người không thể không tâm kinh. Không quản bắc đấu tinh tháp này xếp hạng là ở đệ tam, vẫn là thứ năm, nói chung có thể ở hiện tại trên bảng xếp hạng lưu lại tự thân dấu ấn, đều là cực kỳ ghê gớm. Được lắm Tô Viêm, hắn dĩ nhiên vẫn luôn không có lang bạt thần thông bí cảnh. Ta còn buồn bực Tô Viêm tại sao không có xếp hạng. Nguyên lai hắn vẫn là lần thứ nhất lang bạt thần thông bí cảnh. Người thứ ba đã rất đáng gờm rồi. Không sai, ta trái lại cảm thấy Tô Viêm ở pháp tướng cảnh chiến lực kinh thế, đã giết rơi mất tam đại vực ngoại thiên kiêu. Phòng trừng hắn lang bạt pháp tướng bí cảnh thời khắc, thành tích rất khả năng càng chấn thế. Bắc đấu tinh tháp biến hóa, đã sớm bị tinh không giác hiển hóa ra ngoài. Các đường hùng chủ thấy cảnh này đều là gật đầu. Tô Viêm có thể bắt đệ tam, không đáng bất ngờ. Ha ha, đệ tam mà thôi, cùng con trai của ta quán quân không so được. Tiết gia chủ âm u âm thanh, để một vài người cau mày. Như vậy so sánh, để còn lại thiên kiêu sao mà chịu nổi. Tiết quan là mạnh mẽ, chiến lực tuyệt thế, nhưng là phủng đến cao như vậy, để một vài người hùng chủ trong bóng tối khó chịu, nhất định phải giết hắn. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là tiết gia chủ trong lòng phi thường không dễ chịu. Trong bóng tối phân phó nói, Tô Viêm tương lai uy hiếp quá to lớn. Thần thông bí cảnh ở đệ tam, pháp tướng bí cảnh cũng sẽ không quá kém. Hơn nữa hắn nắm giữ bắc đầu quyền, ở chòm sao bắc đầu nơi này, chiến lực kinh thế, hắn có rất lớn hy vọng được chòm sao bắc đầu đạo quả tán thành. Câu nói này, để tiết ra một ít nguyên lão gật đầu, có người cười lạnh nói, tiết quan đang bế quan, không có thời gian để ý tới Tô Viêm. Ta xem thông báo Khang Nguyên ra tay đi, lấy sức chiến đấu của hắn, giết chết Tô Viêm hẳn là không độ khó. Huống hồ Thiên Huyền giáo cùng bắt đầu một mạch từ trước đến giờ bất hòa. Tốt, trong bóng tối thông báo Khang Nguyên, tiết gia chủ gật đầu, Thiên Huyền tinh vực thế lực mạnh nhất, chính là Thiên Huyền giáo, khống chế toàn bộ Thiên Huyền tinh vực 8 thành cương vực. Bởi vì tiếp giáp chòm sao bắc đầu, sở dĩ hai chòm sao lớn thường thường phát sinh chinh phạt. Từ trước đến giờ như nước với lửa, ta không quá tin tưởng, này không nên là Tô Viêm thành tích. Dựa theo nói như vậy, Tô Viêm chẳng phải là chênh lệch tiết quan không ít. Chuyện này không có khả năng lắm. Tiêu Văn bọn họ nghị luận, Phùng Tiểu Mục lặng lẽ nói. Tô Viêm sư ca sẽ không tiếp nhận mạnh nhất thử thách. Sở dĩ xếp hạng hiện tại vẫn không có đổi mới. Nghe vậy, Tả Dương bọn họ thay đổi sắc mặt. Đây là rất có thể. Tu luyện tới thần thông bí cảnh đã không giống. Ở thần thông bí cảnh chiến lực kinh thế. Đều có thể lấy một địch 100. Như vậy lấy Tô Viêm tiềm năng bọn họ rất khó tưởng tượng. Nói không chắc mở ra ẩn nấp thí luyện. Giết. Trong đường nối màu bạc. Hai đại cường giả đạp lên trời cao. Tấn công tới. Một phương màu bạc sóng lớn cuốn trời. Hào quang rừng rực. Có mơ hồ tinh thể ở hiện ra. Đặc biệt là sau lưng của hắn. Giống như mênh mông tinh vực. Phóng thích chí cương chí bá khí lưu. Xuyên qua đường nối màu bạc. Một phương khác phần cuối. Thân xác dường như hoàng kim thần lô thiêu đốt. Cuồn cuộn tinh huyết phân tán. Sau lưng của hắn cũng có mơ hồ hỗn độn đại dương ở hiện ra. Đây là dị tượng, hơn nữa bọn họ bá tuyệt chiến thể. Ở trong đường nối màu bạc va chạm, đầy trời đều là sóng biển, sóng lớn, thần quang, quy tắc mật văn. Đây là mạnh nhất chinh phạt, hai đại cường giả thần lực đáng sợ. Đánh giết cùng nhau, phảng phất hai đạo lốc xoáy ở đây va chạm. Dĩ nhiên thế lực ngang nhau, rất khó phân ra thắng bại. Hống, tinh không bá thể phảng phất sống sót sinh linh, phát ra một tiếng giống to. Thời khắc này qua bá tuyệt, đem chí tôn thể chiến lực thúc đẩy lên. Toàn bộ đường nối màu bạc đều nằm dày đặc ánh sao. Trôi nổi tinh đấu, lượn lờ bá tuyệt vòm trời khí tức. Dường như tao ngộ ngàn vạn tinh đấu nện gõ thân xác. Tô Viêm thân xác đều ở run lên. Trong mắt có ngơ ngác. Chí tôn thể quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Nếu như là trưởng thành chí tôn thể. Mỗi một vị đều có ngạo thị vũ trụ đỉnh cao nhất chiến lực. Giết. Tô Viêm dòng máu khắp người sôi trào. Chiến ý dâng trào. Đối mặt chí tôn thể dị tượng cắn giết. Hắn chiến thể thức tỉnh đến đỉnh cao nhất, thần thánh khí tức đầy trời, sau lưng phảng phất lại một vị vô thượng dấu ấn ở trong hỗn độn cất bước. Giống như muốn hóa thành chư thiên tiên Phật, ầm ầm, hai đại thể chất dị tượng ở đây va chạm, làm cho cả đường nối màu bạc đều đang vặn vẹo, giữa bọn họ tranh bá qua hung tàn, Tô Viêm càng đánh càng hăng. Bá thể thuật đều bộc phát ra, một thân thần lực, xung hướng về bầu trời, nhưng là tinh không bá thể tự nhiên cũng nắm giữ bá thể thuật. Tùy tùng Tô Viêm thức tỉnh, hai cường đều là tiềm năng đỉnh cao nhất hạng người, triển khai một hồi đỉnh phong đại đối quyết, các loại thần thông bí thuật cấp độ không ra, liên tiếp ở đây va chạm, thoải mái, Tô Viêm cười to. Hắn lo lắng tiêu tốn thời gian quá nhiều, mà dẫn đến khen thưởng yếu bớt. Tô Viêm khí tức lại một lần nữa leo lên một đoạn. Hắn giãn ra bốn trụ, thổ tức như long, lồng ngực chập trùng thời khắc, khắp nơi đều đi theo nổ vang. Tô Viêm phảng phất hóa thành vũ trụ tứ cực, trong toàn thân, dập dờn nguyên thủy khí lực, bắt nguồn từ thân xác thần tàng bên trong sức mạnh. Vụt lên từ mặt đất, tràn ngập tầng tầng sức mạnh đáng sợ. Phanh, Tô Viêm thúc đẩy tuyệt thế thảo phạt. Hắn như là thúc đẩy vũ trụ hồng hoang người khổng lồ. Tầng tầng sức mạnh bao phủ tới. Phảng phất đập động thương vũ sóng lớn một dạng. Ngàn vạn trọng dâng lên. Trong lúc nhất thời, tinh không bá thể dường như tao ngộ ngàn vạn chớp giật đánh giết. Bước chân đạp đạp lùi về sau, bị chấn đều muốn bay ra đường nối màu bạc. Loại sức mạnh này rất đáng sợ, là Tô Viêm khai quật ra, bắt nguồn từ thân xác đủ để bản nguyên chiến lực. Mạnh mẽ kinh thế, hắn liên tiếp quét ngang đi tới, đánh tinh không bá thể liên tiếp lui về phía sau. Tinh không bá thể tuy rằng cũng nắm giữ loại này thân xác bản nguyên nhất sức mạnh. Nhưng là không có Tô Viêm nắm giữ mạnh mẽ. Hắn bị áp chế lại rồi. Giết. Tinh không bá thể tựa hồ bị bước đến mức tận cùng. Thời khắc này cả người hắn khí tức chấn động mạnh mẽ. Hống động trời cao. Hắn đầu đầy sợi tóc màu bạc múa tung. Bá thể bên trong. dựng lên tầng tầng hào quang óng ánh, chiếu rọi vòm trời, đều có một viên lại một viên lớn lao tinh đấu ở trên vòm trời hiển hóa ra ngoài. Đây là Bắc Đẩu Quyền. Tô Viêm thất sắc mà lại thay đổi sắc mặt, thậm chí hắn kích động, tinh không bá thể nếu nắm giữ Bắc Đẩu Quyền, như vậy rất có khả năng là Bắc Đẩu tinh hoàn chỉnh trạng thái. Đồng, tinh không bá thể chiến lực quá cuồng bá, hắn ở đây giống to, tiếng chấn mây xanh, toàn bộ nắm đấm huy động lên đến thời khắc, bảy đại sao lớn hội tụ đến quả đấm của hắn bên trong. Thời khắc này, Tô Viêm nhân thể sắp nứt, tinh không bá thể nắm đấm, dường như một viên khủng bố sao chổi, oanh tạp mà đến thời khắc, toàn bộ đường nối màu bạc đều không nhịn được sụp ra vết nứt. Tô Viêm đánh ra Bắc Đẩu Quyền đón đánh, nhưng là tùy ý hắn quyền thế đang kinh người, cũng rất khó làm được tinh không bá thể kinh diễm như vậy. Rốt cuộc hắn được Bắc Đẩu Quyền. Có một ít thiếu hụt diễn biến chư thiên bí thuật con đường, mà không phải quyền pháp có thiếu hụt. Răng rác, va chạm thời khắc, Tô Viêm cả người đều run, toàn bộ nắm đấm đều rạn nứt, rơi ra huyết dịch, nhuộm đỏ hư không, thật mạnh. Tô Viêm cười giận dữ, lại hưng phấn lại tâm kinh, Bắc Đẩu Quyền quả nhiên đáng sợ, hắn rất khát vọng nắm giữ gõ cửa. Đồng. Tinh không bá thể lại một lần nữa áp sát, quả đoán mà lại bá tuyệt, không cho Tô Viêm bất luận cái gì thở dốc thời gian. Lại một lần nữa bạo phát Bắc Đẩu Quyền, bá tuyệt vòm trời, tràn ngập chư thiên chi uy. Quyền pháp một khi vận chuyển, ánh quyền chiếu vòm trời, chiếu rọi đi ra, phảng phất bảy viên tinh đấu hợp làm một thể, hóa thành một hành tinh cổ có sự sống. Quyền thế vô cùng, dũng không thể đỡ, Tô Viêm bị đánh bay. Bất quá hắn ý chí chiến đấu sục sôi, nhảy vọt một cái bò lên. Con người sắc bén khiếp người, nhìn chằm chằm tinh không bá thể diễn biến quyền pháp quá trình. Hắn đột nhiên có cảm giác, vận chuyển Bắc Đẩu Quyền chống lại. Toàn bộ đường nối màu bạc huyết dịch bắn tung tóe. Mỗi một lần thảo phạt, Tô Viêm đều bị giáng đòn nặng nề, may mà cơ thể hắn cứng rắn, gốc gác kinh thế, bằng không sớm đã bị đánh rơi khỏi rồi. Tô Viêm cũng cười khổ, vượt ải độ khó lớn như vậy, có bao nhiêu người có thể xông qua? Từ từ, đường nối màu bạc, mỗi một tấc hư không, đều chật ních Bắc Đẩu Quyền khí tức, như là một cái lại một cái dấu ấn, đóng dấu trong hư không. Thật lâu không thể tản đi, Tô Viêm cùng với Giao Hòa, thu hoạch rất lớn, hắn mừng rỡ không ngớt, thần thông bí cảnh vượt ải, cũng có một chút truyền thừa, thế nhưng nhất định phải chịu đựng trụ thử thách, mới có thể được. Oanh, Tô Viêm gầm lên, cùng tinh không bá thể chém giết, hắn liên tiếp diễn biến Bắc Đẩu Quyền, rung động ra một thân thần lực. Quan tưởng Bắc Đẩu thất tinh, quan tưởng tinh thần ý chí, cuối cùng nguyên thần của hắn rừng rực lên, như là hóa thành một vị thần, phó thác Bắc Đẩu Quyền thần vận, bảy đại sao lớn sắp xếp, có tinh đấu óng ánh ngập trời, có tinh đấu tràn ngập sức mạnh kinh khủng, có tinh đấu hơi thở sự sống dồi dào tuyệt thế, thiên su tinh, thiên tuyền tinh, ngọc hành tinh. Diêu Quang Tinh, Khai Dương Huyện, Thiên Quyền Tinh, Thiên Cơ Tinh, bảy đại tinh thể, hình thái bất nhất, khi bọn họ liên tiếp giác tỉnh thời khắc, soi sáng vòm trời, bảy đại tinh thể vận chuyển, như là diễn biến tinh vực, diễn hóa ra chòm sao Bắc Đẩu. Tô Viêm nắm đấm bên trong, lộ ra từng trận hùng vĩ khí tức, giống như một viên hoàng kim cự tinh ở đây cháy hừng hực. Bảo trào ra, không gì sánh kịp thần năng. Bắc Đẩu Quyền, Tô Viêm giống to, vung lên mạnh nhất chiến lực oanh tạp mà lên, đánh ra sức mạnh đáng sợ nhất cội nguồn, cùng vồ giết mà đến tinh không bá thể triển khai tranh tài. Toàn bộ đường nối màu bạc, đều bởi vì không chịu nổi va chạm gợn sóng mà nổ tung. Hai cường dường như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, chỉ có điều Tô Viêm thể hiện càng cường, thần tàng chui ra lực lượng nguyên thủy, chặn lại rồi tầng tầng bắt đầu tinh sức mạnh dã man thảo phạt. Vẻn vẹn rút lui mười mấy bước, cho tới tinh không bá thể bay ra ngoài, rời đi đường nối màu bạc phạm vi, bị nốc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.